Ác ma nữ phụ, chương 11, đính hôn, 2. Góc truyện audio.com. Lạc Thuần Hy đi về lớp liền khó chịu sáng sớm, cô không xem ngày hoàng đạo hay sao mà gặp toàn những chuyện không đâu hết. Đính hôn lại thấy được một tên đáng ghét, thêm cả Giang Triều khuôn mặt vênh váo như muốn ăn đòn kia nữa. Mệt mỏi lê bước vào lớp nhìn thấy tên mặt lạnh Trịnh Khải này nữa, Lạc Thuần Hy trực tiếp ném cặp lên bàn liền úp mặt xuống ngủ. Người bên cạnh nhìn thấy liền nhíu mày. Cho đến khi tiết thể dục Lạc Thuần Hy ngủ trong lớp, Trịnh Khải cũng kiếm cớ không đi, một mực ngồi trong lớp đeo tai nghe và làm bài tập. Trịnh Khải đứng dậy đi lấy nước, đi đến gần bàn liền thấy Lạc Thuần Hy đang ngủ, hàng mi cong vút, môi anh đào hơi chu lên như đang oán trách ngươi nào vậy, dáng vẻ của cô cực kỳ đáng yêu. Trịnh Khải cúi người nhìn cô một lúc liền lấy ngón trỏ nhấn nhẹ vào má Lạc Thuần Hy, khóe môi gợn lên nụ cười nhẹ. Bỗng hàng mi liền rung nhẹ, Trịnh Khải nhanh chóng thu tay, vờ như không có chuyện gì xảy ra đi vòng qua về chỗ ngồi. Lạc Thuần Hy ngơ ngác ngồi dậy, đập vào tay Trịnh Khải, nhìn cốc cà phê trên bàn, mắt chớp chớp ý xin uống ké. Trịnh Khải trực tiếp bơ, liền cầm cốc cà phê uống một ngụm hết sạch. Liền cầm cốc đi ra ngoài, Lạc Thuần Hy bĩu môi cũng chẳng quản được nhiều liền nằm xuống bàn suy nghĩ miên man. Trịnh Khải đi vào chỗ ngồi, Lạc Thuần Hy liền ai oán. Trịnh lừa ngốc, Trịnh Khải không ghét bỏ mà cũng chẳng nói gì. Sau đó đẩy cốc nước sang bên Lạc Thuần Hy. Lạc Thuần Hy liền có chút ngây người, vơ tay lấy cốc nước liền thấy là trà sữa. Liền nhìn Trịnh Khải tủm tỉm cười. Trịnh lừa ngốc cho tôi sao? Nếu không uống có thể trả lại. Trịnh Khải nhìn cô, giơ tay ra tính đòi. Bố, Lạc Thuần Hy liền đánh vào tay Trịnh Khải sau đó uống. Trịnh Khải thu tay về liền nhìn cô một lúc. Tâm trạng không tốt, sai, là đặc biệt không tốt. Trịnh lừa ngốc tôi nói cậu nghe. Bla, bla, bla, máu nhiều chuyện nổi lên, Lạc Thuần Hy liền phun hết với Trịnh Khải. Trịnh Khải tuy mặt lạnh nhưng nghe nói cô đính hôn liền có chút không thoải mái. Rang rang rang, tiếng chuông vang lên, tự do của cô đến rồi. Lạc Thuần Hy lấy cặp sách tính đi về thì liền quay lại kéo tay Trịnh Khải. Đi đâu? Trịnh Khải hỏi, quán nét, Lạc Thuần Hy nói, con gái như cô, ra chỗ đó làm gì? Này, con gái thì làm sao? Tôi chơi game rất giỏi đó. Kéo Trịnh Khải ra đến cửa liền gặp Giang Triều đứng trước cửa tay cầm hai tập tài liệu của cô, sau đó ý tứ liếc Trịnh Khải một chút, ánh mắt hai người đàn ông giao nhau giữa không trung có mùi sát khí. Đi, Lạc Thuần Hy trực tiếp bỏ qua Giang Triều cầm tài liệu kéo Trịnh Khải đi. Trịnh Khải lấy xe đạp ngồi lên xe tính đạp về nhà lại bị Lạc Thuần Hy chặn lại, vòng ra đằng sau sờ sờ cái yên xe. Trịnh Khải liền tháo cặp sách đưa Lạc Thuần Hy. Lạc Thuần Hy vui vẻ cầm rồi lên, tận tình chỉ đường cho Trịnh Khải đến quán nét. Đến quán Lạc Thuần Hy liền chết đứng, tạm nghỉ, biển quán treo hai chữ khiến Lạc Thuần Hy đau lòng muốn chết. Leo lại lên xe cứ thở dài mãi, cách chương.